Bọn thị vệ vô thức nhìn sang bên cạnh, không biết nhận được mệnh lệnh của ai, tất cả đều thu binh khí đứng ở một bên. Ngô Linh Tê thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên cổ tay nàng bị nắm, rồi bị Ngô Hoán Thần đi nhanh kéo sang một bên. Ngươi sao rồi, có bị thương không? Ngô Hoán Thần thấy tóc tai của nàng bù xù, xiêm y đơn bạc, đôi lông mày anh khí càng nhíu chặt hơn. Tuyết rơi nhiều như thế này mà xiêm y dày trong lạnh cũng không có, hắn cố ý bắt nạt muội sao? Ngô Linh Tê lắc đầu nói, không phải, tại muội nghe nói huynh tới vui mừng quá nên không kịp mặc quần áo chỉnh tề thôi. Ngô Hoán Thần cởi khăn choàng ra khoác lên trên người của muội muội, lo lắng nói, hắn bắt nạt muội à? Ngô Linh Tê sửng sốt một chút mới phản ứng được ý tứ của chữ bắt nạt này. Dù sao bộ dạng này của nàng cũng giống như vừa mới ngủ dậy, rõ ràng cho thấy là vừa mới trên giường vội vã chạy tới đây. Nàng lộ ra nụ cười sạch sẽ, giọng ấm áp nói, không có bị bắt nạt đâu, muội ở đây mọi thứ đều tốt. Lời này cũng không tính là nói dối. Tuy rằng thỉnh thoảng Ninh Ân hay làm mấy chuyện xấu hù dọa nàng, nhưng tất cả đều chưa đến điểm mấu chốt. Khi thực sự phát điên thì hắn cũng chỉ dám cầm lưỡi đao Ngô Linh Tê nắm trong tay, hướng vào hậu kết của chính mình mà thôi. Ngô Hoán Thần nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Cùng biết ngày hôm đó phòng thú trong phủ lỏng lẻo, làm liên lụy đến Tuế Tuế là huynh không tốt. Sau khi trở về không thấy muội, chúng ta đều sắp phát điên đó. Hắn gằn giọng nói. Cho đến khi Lâm Triều mới nhìn được túi thơm bên hông của Tĩnh Vương, nhận ra là do muội theo, lúc này mới chắc chắn là muội ở trong phủ của hắn. Muội muội hiểu nhất là theo hoa văn thỏ may mắn, người ngu gia ai cũng có một con, đối với chăm pháp của nàng đều rất quen thuộc. Túi thơm con thỏ kia Ngô Hoán Thần đeo 3-4 năm cho đến nay, sau khi thành hôn thì hắn mới đổi thành túi thơm cây nho do Tô Hoàng theo. Muội biết huynh có thể nhận ra, có điều việc này thật sự không liên quan tới Ninh Ân đâu. Hắn biết túi thơm kia để truyền tin cho huynh, nhưng mà vẫn chọn đeo nó. Việc này cho thấy thái độ của hắn đó. Ngô Linh Tê sợ rằng hiểu lầm càng sâu sắc hơn, liền giải thích. Là vương lệnh thanh chó cùng rất dậu, nghe nói thất hoàng tử hồi lưu lạc từng làm nô trong phủ, cho nên bắt muội tới đưa cho hắn, dùng chuyện này để đổi lấy cơ hội. Vương lệnh thanh à? Ngô Hoán Thần trầm tư. Nội tình việc thất hoàng tử lưu vong vẫn chưa được bày ra ánh sáng, một chó săn nho nhỏ ở Đông Cung làm sao mà biết được. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy muội muội hỏi, mà thế cục bây giờ như thế nào rồi? Đề cập đến chuyện này, vẻ mặt của Ngô Hoán Thần liền nghiêm trọng hơn. Một bốn nước đục ngầu, đám người mới của đảng cũ rục rịch, chung quy là không sợ chết, thừa dịp loạn kiếm một chén canh. Khó trách nhiều ngày nay trên người Ninh Ân có rất nhiều vết máu. Ngô Linh Tê khẽ nhíu mày. Ngô Hoán Thần nói, tạm thời không nói tới mấy chuyện này. Ngày hôm trước huynh và phụ thân muốn lấy công đổi lại thu hồi lệnh tứ hôn mà Hoàng Thương đã ban ra, nhưng Hoàng Thương lại giả vờ như không biết, nói mình không biết gì. Trước khi đại hôn không biết sẽ có biến cố gì đây, trước tiên muội trở về nhà với huynh đã. Ngô Linh Tê mặc chiếc áo choàng rộng của huynh trưởng không hề động đậy. Ngô Hoán Thần quay đầu lại gọi, Tuệ Tuệ. Ngô Linh Tê hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói, muội muốn ở bên cạnh Ninh Ân. Ngô Hoán Thần có chút kinh ngạc, ánh mắt lập tức trầm xuống. Tuệ Tuệ không quay về, Tĩnh Vương uy hiếp muội, muốn muội lưu lại làm con tin à? Muội nói là muội muốn ở lại. Ngô Linh Tê thở ra làn khói trắng, ánh mắt dịu dàng nói, lần thứ nhất là muội không có lựa chọn nào khác, bây giờ là muội không muốn bỏ chàng ấy. Tuy rằng hiện nay cục diện triều đình rối loạn, nhưng ít ra Ninh Ân không còn là vệ thất chịu nhục, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trước kia nữa. Tuy nhiên Ngô Hoán Thần vẫn không yên lòng. Trong triều những hỗn loạn nhỏ không ngừng, Ninh Ân lại quá tài năng, hắn làm sao có thể yên tâm để muội muội ở lại chỗ này? Không được. Muội muốn đánh cược một lần đại ca. Ánh mắt của Ngô Linh Tê kiên định, suy nghĩ rất rõ ràng, nói, nếu đại hôn không có kết quả cuối cùng, muội sẽ chấp nhận số phận.

Nàng nói cái gì? Ta nói ta muốn ở lại đây. Mỗi chữ Ngô Linh Tê đều nhấn rất mạnh. Dù trong người ta có hôn sự do hoàng đế tứ hôn, nhưng 4 ngày sau kiệu hoa không có người, tiệc cưới bị loạn thì ta cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là do Tĩnh Vương Điện Hạ lưu ta lại, là Điện Hạ luyến tiếc ta. Làm càn. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại ca bị ta chọc tức bỏ đi, cha mẹ cũng không quản nữa, bây giờ ta không có nhà. Ngô Linh Tê càng nói càng xúc động, nhịn không được mà sống mũi cay cay. Nàng quay mặt đi chỗ khác nói: nếu Điện Hạ cũng không quản, cùng lắm thì 4 ngày sau chúng ta cùng chết. Một hồi lâu sau, Ninh Ân cũng không trả lời. Tĩnh Vương Điện Hạ luôn thích chê cười người khác, lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng yên lặng nhìn Ngô Linh Tê. Trong lòng ý nghĩ đen tối lại trào lên. Linh Tê lại gạt ta. Hắn giống như tự nói với mình. Nhìn lướt qua túi thơm đường mai linh tinh trên hông mình, chậm rì rì nói: nàng làm túi thơm cũng chỉ là muốn truyền tin tức cho Ngô gia. Ngô Linh Tê không thể tin nhìn hắn. Có đôi khi nàng thật sự hận không thể mở cái đầu của Ninh Ân ra để nhìn xem bên trong chứa những thứ gì. Nàng đưa tay kéo túi thơm xuống. Một tiếng vang nhỏ, ý cười yếu ớt dưới mắt Ninh Ân ngưng lại. Hắn bắt lấy cổ tay nàng, nhìn nàng, nói giọng dịu dàng: nhưng lúc ta còn chưa tức giận, trả lại đi, ngoan. Ngô Linh Tê không nhịn được hỏi: đã biết dụng ý của ta như vậy, sao chàng còn cam tâm tình nguyện đeo cái này? Hứ, chàng thông minh như vậy, sao không nghĩ tới việc mở túi thơm ra nhìn một cái? Nàng tức giận đem túi thơm ném về phía người Ninh Ân, sau đó quay người ngồi xuống cuối giường, quay lưng không thèm để ý tới hắn. Ninh Ân nghi ngờ nhéo nhéo cái túi thơm màu xanh đậm, cảm giác có gì đó lạ lạ. Hôm qua sau khi cầm được thứ này, hắn bận công vụ, chỉ lúc mệt mỏi mới cởi xuống hít ngửi mùi hương ở trong đó. Giống như uống thuốc độc giải khác, hắn chìm trong sự tỉnh táo gần như tự ngược, cùng với sự tình nguyện rơi vào trầm mê sa đọa, không hề thắc mắc bên trong có bỏ thêm thứ gì khả nghi. Ninh Ân trần trừ trong chốc lát, cuối cùng tháo chiếc dây buộc chặt túi thơm ra, đổ hương liệu với bông ở bên trong ra. Ngoài trừ bạc hà, đinh hương cùng với các hương liệu thường gặp, bên trong còn có 2 hạt đậu đỏ lớn bằng đầu ngón tay. Trên đậu đỏ có khắc chữ, một hạt khắc chữ tuế, hạt còn lại khắc chữ thất. Bỗng nhiên Ninh Ân an tĩnh lại, mí mắt rũ xuống, lòng bàn tay vuốt ve 2 hạt đậu khắc chữ vụn về kia, lại vũ túi thơm, bên trong rơi ra một tờ giấy gấp, bên trên viết 2 câu bằng chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp: song sinh thật may mắn, gặp người không hối hận. Ninh Ân lẩm nhẩm đọc lại một lần nữa, sau đó cười nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: thường nói một đời một kiếp, vì sao Linh Tê lại viết là song sinh? Ngô Linh Tê nghiêng đầu sang chỗ khác, ồm ồm nói: bởi vì một đời không đủ để chàng dở trò quỷ. Thả đậu đỏ trong túi thơm là tính vật đính ước của nữ tử ở trong kinh, ngụ ý đời đời kiếp kiếp tương tư không quên. Nàng làm đến hơn nửa đêm mới được như vậy, mà cái kẻ điên Ninh Ân này lại chẳng hiểu ý. Thảo nào sáng sớm đã âm dương quái khí. Thiếu nữ dịu dàng trong sáng, một mình thở dài chính là một bức tranh cảnh đẹp ý vui. Ninh Ân nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay chốc lát, bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng. Sau đó càng cười lớn cho đến khi 2 vai của hắn run run, đôi mắt cũng đỏ lên vì cười. Ngô Linh Tê chưa bao giờ nhìn thấy Ninh Ân cười tùy tiện như thế, nàng không khỏi cau mày nhìn hắn. Ninh Ân bám vào vai nàng. Ngô Linh Tê muốn thể hiện bản thân còn đang tức giận, liền quay người tránh ra. Ninh Ân lại làm một lần nữa, nàng lại tiếp tục tránh đi, khó có được một lần cốt khí như thế này. Vì thế, Ninh Ân ôm chầm cả người nàng vào trong lòng, sau đó cánh tay siết chặt, áp cầm lên đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Một câu hắn cũng không nói,

muốn lấy sự trong sạch của điện hạ. Bàn tay đang vuốt ve khối ngọc của Ninh Ân bất giác khựng lại, kinh ngạc hỏi: lấy cái gì? Sự trong sạch của điện hạ. Ngô Linh Tê lặp lại một lần nữa vô cùng nghiêm túc và rõ ràng. Lúc này Ninh Ân đã nghe rõ, đôi mắt mở to, lần đầu tiên hắn thể hiện sự ngạc nhiên một cách rõ ràng như vậy. Sau khi gạo nấu thành cơm rồi, tự nhiên ta cũng sẽ mất đi tư cách phụng chỉ thành hôn. Ngô Linh Tê mặc áo đơn chiếc eo nhỏ ngồi ở đối diện, vờ như đang nói thật lòng. Khi nào mọi chuyện bại lộ, ta sẽ nói là Tĩnh Vương Điện Hạ mới là gian phu của ta. Từ lâu ta với Điện Hạ đã sớm mờ ám qua lại với nhau, cùng lắm thì chúng ta cùng là một cặp uyên ương số khổ thôi mà. Ninh Ân bị nàng sắp xếp như thế thì ngạc nhiên đến ngay người. Sau một lúc lâu, hắn chỉ bật cười trầm thấp, cười đến mức lồng chồn đen trên áo choàng hơi run rẩy. Hắn cười đến mức đôi mắt cũng nổi lên vệt hồng, dùng tay vỗ vỗ đùi mình, dùng giọng nuông chiều nói: tới đây lấy nào. Ngô Linh Tê đứng dậy, không khách sáo một chút nào ngồi trên đùi hắn. Bây giờ không thể lui được, nếu lấy trái tim ra đánh cược thì đành phải cược toàn bộ. Hai chân của Ninh Ân rắn chắc thon dài, mới vừa ngồi vào trong lòng hắn còn phát hiện ra hơi lạnh của sáng sớm ngày đông. Nhưng dần dần sương lạnh hòa tan, chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải áo truyền vào, theo mạch máu mang sự ấm áp đi khắp cơ thể. Ngô Linh Tê cắn cắn môi, cởi dây buộc áo khoác cho Ninh Ân, vươn tay ra sau tai vòng qua cổ hắn. Mái tóc dài đen mượt của nàng theo đường eo rơi xuống rải rác, phủ lên đốt ngón tay lành lạnh và trắng nõn cân đối của Ninh Ân. Dù Ninh Ân đang bận, vẫn bình tĩnh nhìn nàng, cầm lên một lọn tóc không quan tâm mà chơi đùa. Nàng nâng mặt Ninh Ân lên, nhìn màu trong con người của hắn phản chiếu hình ảnh nho nhỏ của mình, đột nhiên nở nụ cười, mí mắt đen như mực hơi động, giống như móc câu chọc lòng người. Đầu tiên nàng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Ninh Ân, xuống chút nữa chạm vào yết hầu của hắn như chuồn chuồn nước, vờ như không nhìn thấy cánh môi đang khát khao của hắn. Hầu kết của Ninh Ân lên xuống, tay đang nhàn nhã chơi tóc nàng cũng chậm lại. Chiều này quả nhiên luôn hữu dụng. Gương mặt Ngô Linh Tê cũng theo nhiệt độ kề sát dưới cơ thể dần dần tăng lên. Cuối cùng, ánh sáng bình minh tươi đẹp ửng đỏ chiếu rọi xuống. Nhưng nàng vẫn cười như cũ, mang theo sự đắc ý rõ ràng là cố tình lơ đi cánh môi của hắn. Ánh mắt Ninh Ân tối sầm lại, cúi người áp sát tới gần. Trên dưới đảo loạn khi hai người thay đổi vị trí cho nhau. Cửa lớn của thư phòng vẫn còn mở, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người hầu đi ngang qua. Nhưng Ngô Linh Tê không rảnh lo lắng, đầy trong đôi mắt nàng là gương mặt anh tuấn đang áp sát tới của Ninh Ân. Đôi mắt thâm thúy kia của hắn như kéo nàng chìm cả cơ thể và tâm trí vào trong đó. Lúc giọng của người hầu vang lên bên ngoài hành lang, Ngô Linh Tê sợ hết hồn. Điện hạ, Ngô đại cô nương bái kiến, nói đúng hạn đến đưa người về. Người hầu ở vương phủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc bẩm báo đều cúi đầu khom người đứng ở xa xa, mắt nhìn thẳng. Nhưng Ngô Linh Tê vẫn vùi vào trong lòng Ninh Ân theo bản năng. Ninh Ân bật cười, lúc nãy nàng to gan quấy phá như thế, còn bây giờ lại biết xấu hổ rồi sao? Ngô Linh Tê bị hắn cười đến mức hai tai đỏ lên. Nàng lại sầu não, không ngờ nhóm người tỷ tỷ đến nhanh như vậy. Hôm nay dù thế nào xảy ra, nàng phải xuất hiện làm rõ chuyện này. Đây là kết quả vừa bàn bạc xong bên trong thư phòng. Nhưng mà củi lửa vừa mới đốt, lại chưa kịp nấu nướng gì. Ngô Linh Tê chống lên lồng ngực của Ninh Ân, nháy mắt mấy cái gọi: Điện hạ. Ninh Ân vờ như không nghe. Lui. Hắn cho người hầu lui, bởi vì không muốn dừng lại như thế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy một cái dưới đường viền dây buộc chập trùng của nàng, sau đó nói: không phải nàng muốn sự trong sạch của bản vương sao? hắn bào lấy Ngô Linh Tê như một con thú hoang đang chiếm giữ con mồi của mình. Đầu ngón tay đi xuống lại khẽ một cái. Lấy đi nào. Chuyện này đâu thể lấy được trong thời gian ngắn chứ. Ngô Linh Tê có kinh nghiệm, hiểu rất rõ về hắn. Nàng nghiêm gương mặt đang ửng đỏ ở gò má, nói, vẻ như không chấp nhận được. Đều tại chàng, không về sớm hơn một canh giờ với người ta. Lát sẽ thấy thiên hạ đại loạn rồi, ta muốn về trước chuẩn bị. Ninh Ân không nói, nghiêng người, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Lúc hắn không muốn thả người, thì Ngô Linh Tê trốn cũng không thoát. Nhưng tỷ tỷ đã tới rồi, trong phủ chắc đã xảy ra chuyện gì đó không thể dây dưa tiếp. Ngô Linh Tê cố gắng làm lơ khí lạnh rung người kia, dời tầm mắt xuống rơi vào túi thơm đang treo lơ lửng, ngang với miếng ngọc bội hòa tiết rồng bên hông Ninh Ân. Nàng đưa tay kéo ngọc bội xuống nắm ở trong tay. Cái này xem như tín vật của điện hạ cho ta. Ninh Ân nhìn ngọc bội trong tay nàng, như nhớ ra đồ vật gì chơi vui, màu mắt cũng tối sầm u ám đi. Không cần gấp. Ninh Ân vươn tay kéo màn che cách xuống. Đã là tín vật của giang phu, đương nhiên phải lấy cái tốt nhất. Rõ ràng là đứng ngược sáng, nhưng đôi mắt của hắn lại sáng rực rỡ. Ngô Linh Tê biết hắn muốn chơi trò điên gì. Nàng bắt đầu sinh ra chút nhút nhát, hỏi, Cái gì? Thông thường, đồ vật trân quý được cất giữ đều sẽ có dấu ấn cá nhân trên bề mặt, để ký hiệu đó là của riêng. Ninh Ân cúi sát người tới, giọng nói trầm thấp dán bên tai nàng. Ta tặng cho Linh Tê một dấu ấn, được không? Dấu ấn? Ngô Linh Tê thấy miếng ngọc chạm khắc trong lòng bàn tay hắn. Mới vừa rồi, Ngô Linh Tê còn đầy bụng tâm sự, nên chỉ cảm thấy hắn thích nhìn loại chất ngọc dịu và ấm nhưng chưa để ý kỹ. Bây giờ ở gần như vậy, nàng mới phát hiện toàn thân miếng ngọc chạm khắc này có màu đen tuyền, đường cong mềm mại uốn lượn, điêu khắc thành nửa dáng người của mỹ nhân trẻ đang nằm ngủ. Dáng vẻ của mỹ nhân này có hơi quen mắt. Nàng nhìn cẩn thận một chút, cảm thấy gương mặt và búi tóc đã gặp ở đâu đó, nhìn rất quen mắt. Hình như là đột nhiên Ngô Linh Tê nhớ tới ngày mùa thu ở bên trong phòng hắn. Ninh Ân nói với nàng một chuyện, chạm một viên ngọc theo dáng của nàng. Nhớ đến đây, hai gò má của nàng không kìm được mà ửng hồng. Thì ra hắn đã dựa theo dung nhan và hình dáng của nàng mà điêu khắc lên mặt ngọc này. Chú thích: mặt ngọc là loại ngọc vị thúy có màu đen. Hết chú thích. Ngọc này là Linh Tê đã tặng cho ta trước đây. Ta nghĩ một lúc lâu, cảm thấy chỉ có dáng vẻ của Linh Tê mới xứng để chạm khắc lên mặt ngọc này. Ngón tay trắng vừa lạnh của Ninh Ân ép xuống đường viền nhẹ nhàng và chập trùng của mỹ nhân trên mặt ngọc. Màu trắng đen đang xen với nhau hoa lệ, có một không hai. Hắn hỏi: thích không? Ấn ký riêng kỳ quái như vậy, có kẻ điên mới thích. Hai gò má của Ngô Linh Tê ửng đỏ như thoa phấn. Im lặng một lát, nàng mới nhẹ nhàng hỏi: quần áo đâu? Ninh Ân cụp mắt lại, lập tức ồ một tiếng. Quá phiền toái nên bỏ bớt đi. Lý do đàng hoàng ghê, Ngô Linh Tê không cãi làm gì. Cái ấn riêng này nên giấu ở nơi nào mới được đây? Ninh Ân chăm chú suy nghĩ vấn đề này một hồi, tầm mắt dời xuống, ngay sau đó đôi mắt sáng lên. Có rồi. Một lát sau, Ngô Linh Tê phát hiện hai chân của mình mát lạnh. Chưa kịp phản ứng thì mắt cá chân đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Chốc lát sau, Ngô Linh Tê ngạc nhiên cắn môi, duỗi chân ra đạp. Nếu đổi lại là kiếp trước, nàng nhất quyết không dám đạp Ninh Ân. Nhưng xúc cảm lạnh lẽo khiến cho nàng phản ứng theo bản năng. Này có khác gì nấu cơm đâu. Nhưng Ninh Ân lại dễ như trở bàn tay, nắm lấy mắt cá chân đang đá lung tung của nàng, buông ra rồi chỉnh sửa lại gấu quần. Hắn nghiêng người, chỉ xuống nơi đó, nói: không được xóa mất. Khi nào quay trở lại, bản vương sẽ kiểm tra xem dấu ấn có còn nguyên vẹn hay không. Lúc mặc quần áo tươm tất bước ra khỏi vương phủ, bước chân của Ngô Linh Tê liên tục nhẹ nhàng, hận không thể chi một bước làm ba, đi như thế nào cũng có cảm giác không đúng. Vành tai của nàng nóng bừng, mãi đến khi ra đến cửa nàng mới nhận ra Ninh Ân vừa nói khi nào quay trở lại. Hắn chắc chắn nàng sẽ quay lại, vậy nghĩa là hắn đang giấu một quân cờ, chỉ là chưa xuống tay mà thôi. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt bồi hồi của Ngô Tân Di ở ngoài cửa phủ sáng lên, nhanh chân đi tới gọi. Tuế Tuế! Tí Tí! Sao muội lại ra chậm vậy? Lại không nghe tiếng động gì? Tỷ thật muốn giết người đi vào tiệm đó. Ngô Tân Di kéo tay Ngô Linh Tê, gấp gáp nói. Tiết gia bên kia đã đẩy giờ lành lên sớm hơn, rồi bắt tay chuẩn bị đón dâu rồi. Ngô Linh Tê bị Tỷ Tỷ kéo lên xe ngựa, cuối cùng quay đầu liếc nhìn cửa lớn Tĩnh Vương trống rỗng, mới giơ tay ôm gò má mình nói. Sao lại đột ngột sớm như vậy à? Ngô Tân Di khoanh tay nói. Không biết, phụ thân đã chuyển Hồng Châu cho Đại Lý Tự Khanh, sau khi nắm được lời khai, lập tức đi cùng với Đại Lý Tự Khanh đi gặp Hoàng thượng. Chỉ là trước sau vẫn không tìm được chứng cứ Tiết gia có bách hoa sát, cũng không biết có thể nắm được kết quả trước khi bái đường hay không. Thậm chí Ngô Tân Di đang nghĩ được một kế hoạch cho lỡ như kế hoạch đầu không thuận lợi thì nàng ấy sẽ xuất giá thay muội muội. Nhưng rất nhiều cặp mắt nhìn Tuế Tuế, người của Tiết gia nắm rõ hai tỷ muội của họ như lòng bàn tay. Nàng ấy muốn thay thế dáng vẻ và gương mặt của muội muội chắc chắn là điều không thể. Không sao đâu Tỷ Tỷ, Ngô Linh Tê dịu giọng nói, nắm lấy ngọc bội hoa văn rồng ở trong tay. Nàng tin người nhà, cũng tin Ninh Ân. Phía tây, bên trên tụ vân cát của vương phủ, Ninh Ân đứng chắp tay nhìn theo hướng xe ngựa của Ngô phủ đang rời đi. Người của Tiết gia rất xảo quyệt, những bằng chứng nhỏ nhoi mà Vương Lệnh Thanh cung cấp trước khi chết không đủ để kéo lão hồ ly kia vào chỗ chết. Vì lẽ đó, Ninh Ân thay đổi kế hoạch. Hắn giao chứng cứ nửa thật nửa giả cho Liễu Ngự Sử, rồi thả ra tin tức, cố tình để những người đang ẩn náu trong bóng tối biết rằng Liễu Ngự Sử muốn vào cung kết tội tố cáo Tiết Hữu Tướng, nhằm mục đích kích động bọn họ hỗn loạn. Quả nhiên, trò lừa này đã khiến cho người Tiết gia đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Đường phố vắng tanh, mây đen như mực, gió đã mang theo cái lạnh của sương giá và tuyết. Ninh Ân nhìn vào nơi nào đó như không có tiêu điểm, trầm giọng hừ một tiếng. Chuẩn bị lễ vật, đi đón người thôi. Dù sao, lát nữa thôi, hắn sẽ đến cướp lại người về. Khi đó, chính là quang minh chính đại mà cướp. Nghiền nát giấc mộng si của kẻ tầm thường vào thời điểm tốt đẹp nhất, hủy đến hoàn toàn mới gọi là thống khoái. Đôi mắt của Ninh Ân đầy mây đen, xoay người bước xuống khỏi gác xếp. Buổi trưa, khuê phòng của Ngô phủ. Ngô Linh Tê trang điểm nhạt, quấn tóc dài sau đầu đơn giản, đội chiếc mũ phượng nặng nề và lộng lẫy. Bởi vì hỷ phục lúc trước đã bị hủy, cho nên nàng chỉ khoác lên một bộ hỷ phục màu đỏ do thợ may cắt tóc may ra. Trước tấm gương đồng cao bằng người, Ngô Linh Tê ngồi ngay ngắn một mình, sau đó kéo vạt váy và quần lót ở bên trong lên để lộ ra đôi chân trắng nõn quyến rũ. Kéo lên từng tấc một, nàng nhìn thấy một dấu ấn màu đỏ lờ mờ hiện ra trên bóng chiếc gương đồng. Nàng vội vàng buông làn váy đỏ xuống, vỗ nhẹ vuốt phẳng để che khuất đi. Chỉ mong cha ở trong cung tất cả đều thuận lợi. Ngô Linh Tê chống cằm thở dài một tiếng, nếu không nàng thật sự không biết lấy dũng cảm làm sao mà mang theo con dấu gả vào Tiết gia. Tiết Hữu Tướng vào cung chưa trở về, Tiết Phụ đành ra cửa đón dâu sớm hơn một canh giờ. Tới giờ mùi ba khắc, đội ngũ đón dâu của Tiết gia vô cùng náo nhiệt đi về phía Ngô phủ. Theo tập tục ở kinh thành, tân lang không trực tiếp đến đón dâu, mà một người thân sẽ làm đại diện đi đến rước dâu. Lụa đỏ cả sảnh đường, nến đỏ cháy cao, khách khứa ở ngoài đình đi qua lại như mây. Tiết Sầm mặc hỷ phục đỏ bừng, ngồi một mình nghiêm túc ở trong hỷ đường đợi Kiều Hoa đến. Hắn kìm lòng không đặn mà siết chặt nắm đấm. Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc gần hoàn hảo nhất trong cuộc đời hắn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nghe được âm thanh chúc mừng khi đội ngũ rước dâu trở về. Tiết Sầm lập tức đứng bật dậy, vui mừng đến luống cuống. Đến khi bà mối nhắc nhở và hối thúc, hắn mới như người vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nghiêm túc chỉnh sửa lại y phục, đạp bước trên thảm đỏ trải dài mười mấy trượng, chào đón tân nương của hắn sắp cưới vào cửa. Chương 74. Hủy hôn. Bầu trời u ám, gió thổi mạnh đến nỗi làm đau cả má. Đoàn người đưa dâu từ từ đi qua đường, tiếng chiêng tiếng trống vang dội. Ngô Hoán Thần cưỡi ngựa đi phía trước dẫn đường, trong khi Ngô Tân Di và Đường Bất Ly làm phụ dâu bảo vệ ở hai bên Kiệu Hoa. Bỏ qua lời thúc giục của người mai mối, cả đoàn người cố tình đi chậm lại. Mặc dù như vậy, cánh cổng lớn của Tiết Phủ vẫn ngày một gần hơn. Tiếng sáo trúc, những vị khách mời bước ra xung quanh Tiết Sầm, người đang mặc y phục cưới chỉnh tề. Trên Kiệu Hoa, Ngô Linh Tê đang cầm ngọc bội có họa tiết hình rồng trên tay. Chiếc quạt có hình long phượng là điềm lành lại bị gạt sang một bên. Bên trên quạt có thiếp canh của Tiết Sầm. Nàng nhắm mắt, hít thở sâu, cầu nguyện cho phụ thân mọi chuyện đều thuận lợi. Nếu không có tin tức trong cung, bọn họ chỉ có thể thực hiện bước tiếp theo. Giữa âm thanh pháo nổ rộn ràng, Kiều Hoa hạ xuống đất, trái tim Ngô Linh Tê cũng trùng xuống theo. Qua tấm rèm thêu màu đỏ mơ hồ trên cửa Kiều Hoa, có thể thấy phía trước cửa Tiết Phủ có Tiết Sầm đang đứng trong bộ áo gấm như mây, người cao đẹp như ngọc, nghiêm túc bước những bước chân về phía trước. Mặt ngọc hơi ửng đỏ, đi về phía Kiều Hoa. Sau đó hắn khoác tay áo hành lễ cúi đầu. Ngô Linh Tê nắm chặt ngọc bội, không bước xuống Kiều Hoa. Trong cơn gió rét buốt, người Tiết Sầm thẳng tắp, nghiêm túc cúi đầu, một lần nữa cất lớn tiếng mời tân phụ. Trên lưng ngựa, Ngô Hoán Thần và Ngô Tân Di nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt của đối phương. Nếu đến lần mời thứ ba mà vẫn không thể rước được dâu, thì nên hoàn toàn vạch mặt nhau ra. Gió thổi qua bầu trời kinh thành nhuốm màu mực, lăn xuống một mảnh vụn tuyết. Ban đầu chỉ là một vài mảnh tuyết trắng, sau đó càng ngày càng nhiều, liên kết thành một mảnh trắng bay phấp phới. Tân nương tử, mau xuống kiệu đi. Nhị lang à, đừng có nhát, đến ôm cô dâu của người xuống đi. Những vị khách mời ở xung quanh đang háo hức thúc giục hò reo. Nụ cười của cha Tiết có chút miễn cưỡng, ông ta không thể không dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiết Sầm. Tiết Sầm coi như không hiểu ý của phụ thân. Bên trên mũ tân lang đã bị dính lác đác vài vụn tuyết trắng. Hắn cung kính mời các vị khách đừng làm tân phụ ở trong kiệu sợ. Lúc này vẫn xấu hổ, kiên trì làm theo nghi thức. Lần thứ ba hắn khoác tay áo, cúi đầu không quá mày trước mỹ nhân trong y phục đỏ trên kiệu hoa. Thị tỳ Hồ Đào mặc áo ngoài màu đỏ nhạt đứng ở một bên, liếc nhìn vị chủ tử đang ngồi bất động trên kiệu hoa. Chiếc khăn trên tay Hồ Đào đã nhăn nhúm. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận. Chợt, một tiếng vó ngựa dồn dập từ con đường phía bắc, tiếng hét xuyên qua tiếng ồn ào khi bước xuống kiệu hoa. Thánh chỉ đến, cả Tiết Phủ tiếp chỉ. Một nội thị mặc áo gấm cầm thánh chỉ của triều đình, vội vàng dừng ngựa, cắt ngang lời chưa nói của Tiết Sầm. Hắn đành phải đứng thẳng người bước sang một bên, cùng với cha Tiết và Tiết Tung có vẻ mặt nghiêm trọng hướng về phía thánh chỉ, nâng áo bào quỳ xuống. Vốn dĩ là hoàng đế ban hôn, chia vui trong ngày đại hôn là chuyện bình thường. Đám đông không có quá nhiều nghi ngờ, thậm chí có hơi ghen tị.

người đi đầu mặc áo bào tím thắt lưng ngọc, khoác áo lông cáo đen cưỡi ngựa. Khuôn mặt tuấn tú của hắn gần như hòa làm một với bông tuyết đang bay, giống như một vị thần đến với thế gian này. Phía sau hắn có hơn 100 người hầu, người trong cung đang cúi đầu mang theo các gương đồ và các vật dụng khác, ôm các món đồ rất quý báu đi đến. Wow, là vị vương gia tôn quý nào sắp xếp như vậy? Là Tĩnh Vương. Có người nào đó trong đám đông đã nhận ra chủ nhân của đội ngũ này. Ngài ấy đến đây làm gì? Mang theo nhiều đồ như vậy là mới vừa đánh sập phủ của một vị quan lớn nào sao? Trong những ngày qua, người ta còn nhớ rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Tĩnh Vương để thanh trừng trong triều đình. Mọi người trong triều đều gặp nguy hiểm. Các quan từng dự tiệc trong triều đều kinh hoàng đến lạc cả giọng. Cả người Ngô Linh Tê cũng sững sờ. Nàng cho rằng Ninh Ân sẽ là người thao túng ở phía sau, nhưng nàng không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện một cách đàng hoàng, còn mang theo nhiều người hầu, nhiều rương bảo vật như vậy. Khi Ninh Ân phi ngựa qua cổng Tiết Phủ, bước tới cửa Ngô gia, tất cả các quan đại thần đều cúi đầu run rẩy hét lớn: "Khấu kiến Tĩnh Vương điện hạ!" Sợ rằng nếu chậm một chút sẽ bị trừng phạt là phe thái tử đã phế, bị cách chức tổng giám. Ninh Ân mặc kệ đám người đang quỳ trên mặt đất, băng qua người tuyết sầm mặt đang tái nhợt, chậm rãi dừng trước mặt Ngô Linh Tê, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ai nấy đều xoay người theo động tác của Ninh Ân, vẫn luôn quỳ gối hướng về phía Ninh Ân. Tất cả họ đều đổ mồ hôi hột, vừa mới xem chuyện tiết gia có vẻ như sắp có chuyện xảy ra với Ngô gia. Khí thế của Tĩnh Vương không tốt, rõ ràng là đang nhằm vào Ngô gia. Ngô Linh Tê cũng bối rối, ngẩng đầu nhìn Ninh Ân ngồi trên lưng ngựa. Tuyết bị nhòe đi, lòng mì dính đầy bông tuyết nát. Nàng thấp giọng hỏi: "Ninh điện hạ đến đây để làm gì?" Ninh Ân dùng roi ngựa chống nhẹ cầm, hơi nghiêng người tới trước mặt nhà họ Tiết, thản nhiên nói: "Nghe tin Ngô nhị cô nương đã hủy hôn, bổn vương rất vui vẻ, đặc biệt chuẩn bị lễ vật đến đây tặng Thuần Khiết." Ba chữ "tặng Thuần Khiết" hắn nghiến răng nói rất rõ ràng. Trái tim của Ngô Linh Tê rung lên. Người duy nhất có thể nói tặng quà một cách khéo léo như vậy chỉ có thể là một kẻ điên. Những người trên mặt đất đang quỳ một cách run rẩy, như thể họ đã nhìn thấy ma. Chuyện này, vấn đề này chuyển theo hướng hình như không đúng lắm. Kết thúc tập 15. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau nha.